Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 527 Vivi đương tổng thống. Spendum vẫn luôn ở xin tha. Đáng tiếc căn bản không ai để ý tới hắn, 9 thành 9 quốc vương. Vương hậu đều là ngu xuẩn. Bọn họ bị trước mắt cảnh tượng sợ hãi. Một đám đại mập mạp chỉ biết cầm khăn tay ở nơi đó khóc. Thực tế Vivi nói gì đó, bọn họ khả năng cũng chưa nghe rõ, liền ở Vivi cảm thấy trang bức trang quá mức. Chuẩn bị làm không khí tổ lên sân khấu thời điểm, Vinsmoke dắt đứng lên, Thái Dương ở bành trướng. Người xác định sao? Người từ nơi nào được đến tin tức? Còn hành, còn hảo có vị này lão huynh giúp đỡ lật tẩy. Nếu là không ai lên tiếng, Vivi liền xấu hổ, dùng không khí tổ là cuối cùng thủ đoạn. Nàng vẫn là hy vọng hiện trường có thể tự nhiên một chút, nàng lời ít mà ý nhiều mà nói. Láp têu, có người ở bên kia thấy được đê chi nhất tộc lưu lại tới tin tức. Còn có hải tặc vương Roger Văn Dịch, bọn họ đều cho rằng tương lai, cũng chính là 100 năm sau, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh liền sẽ trở nên ác liệt vô cùng. 300 năm sau, màu lam tinh cầu đem không còn nữa tồn tại. Đúng rồi, ngươi tam tử, Sanji cũng đi láp têu. Không tin nói, ngươi có thể tìm hắn chứng thực, dắt quyết đoán lắc đầu. Ta không có đứa con trai này, Vivi nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem, lại là một cái hiếu thuận gia đình. Nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Cái này hoàn cảnh chung chính là thừa thãi hiếu tử hiếu nữ. Nàng đã thói quen, nàng không sao cả mà nói. Ngươi cùng ta nói vô dụng. Dù sao làm lão bằng hữu, ta nói cho ngươi, có một cái gọi là Sanji ra hỏa đi qua láp têu. Về sau thế giới chính phủ nếu là hỏi tới, ngươi cũng có thể đối bọn họ nói ta không có đứa con trai này. Đến nỗi bên kia tin hay không, ta cũng không biết, rất tức giận đến nói không ra lời. Vốn dĩ hắn liền rất chán ghét Sanji, hiện tại là càng chán ghét, thích nấu ăn, vậy đương ngươi đầu bếp đi. Êm đẹp đi cái gì láp têu a? Tương lai sự hắn không phải quá để ý. Hắn càng quan tâm trước mắt, Sanji cùng hắn phụ tử quan hệ căn bản giấu không được. Thứ này một cha một cái chuẩn, một khi thế giới chính phủ nhận định hắn là đồng phạm. Dựa theo bên kia thà rằng sai sát 3000, không thể thả chạy một cái, làm việc thủ đoạn. Hắn 100% sẽ bị liên lụy đi vào, tốt xấu cũng là đã từng Bắc Hải bá chủ. Hắn là có quyết đoán lực, cân nhắc một phen sau, quyết định lên thuyền. Hắn chẳng những chính mình lên thuyền, còn muốn kéo người lên thuyền đâu, chúng ta Vinsmoke gia tộc cùng các ngươi cùng đi tìm thế giới. Chính phủ, hỏi một chút bọn họ vì cái gì giấu giếm chân tướng. Hắn xoay người, đánh giá các vị quốc vương, Bôn Tân quốc vương, Enix quốc vương, Sith quốc vương, các ngươi mấy cái ý kiến đâu. Hiện tại Vinsmoke gia tộc đã nghèo túng, nhưng đã từng uy danh vẫn là có vài phần. Vinsmoke rất thực thông minh, mượn dùng Vivi đáp ra tới đài, cáo mượn oai hùng, uy hiếp mấy cái Bắc Hải quốc vương. Ý đồ đương Bắc Hải lãnh tụ, Vivi đối với hắn tiểu tâm tư hoàn toàn không thèm để ý. Yên lặng mà nhìn, thực mau, Bắc Hải liền thống nhất ý kiến. Đó chính là đi theo Alabasta đi tìm thế giới chính phủ muốn một cái cách nói, Bắc Hải lúc sau là Tây Hải, sau đó là Nam Hải, cuối cùng là thực lực yếu nhất Đông Hải, thế giới chính phủ muốn Trung ương tập quyền. Phái các lộ quan viên đi trợ giúp bọn họ quản lý quốc gia. Này một quản, liền đem bọn họ quyền lợi quản không có, mỗi năm chỉ có thể lấy một ít năm kim. Còn thừa thời gian liền đãi ở trong vương cung ăn no chờ chết. Này ai chịu nổi a? Bình thường thời điểm, bọn họ cũng không dám phản kháng. Một quốc gia liền như vậy vạn 8000 người. Cả nước quân đội đều không đủ 100 người. Hắn lấy cái gì phản kháng hải quân? Lấy đầu sao? Hiện tại Vivi đi đầu lôi kéo hải quân tạo phản. Dắt giúp đỡ cổ vũ. Đối thế giới chính phủ bất mãn cảm xúc áp đảo sợ hãi. Dù sao có người đi đầu, chúng ta sợ cái gì? Nguyện ý liên danh quốc gia càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu đều là tiểu quốc, lúc sau là những cái đó trung đẳng quốc gia. cuối cùng là mấy cái đại quốc. Toàn bộ đồng ý, không đồng ý cũng không được. VV cấp Spendum ấn thượng một cái gian nịnh danh hiệu. Mọi người bắt đầu giao đầu danh trạng, lúc ban đầu quốc vương nhóm còn lo lắng. Như vậy một cái nhược kê, ba lượng đau không phải thọc đã chết. VVE thuật lại lần nữa phát huy tác dụng, tùy tiện thọc xong rồi nàng bên này làm Isis hỗ trợ truyền máu. Akainu ngày đó ngực một cái động lớn đều có thể ngắn ngủi duy trì được. Spendum cái này, chút lòng thành, Vinsmoke dắt đi đầu, đi trước thọc một đao, cảm thấy không đã ghiền, lại tới nữa một đao, còn thừa những cái đó quốc vương. Vương hậu một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. VV ý tứ thực rõ ràng. Các ngươi nếu là không động thủ, vậy không phải Alabasta bằng hữu. Không phải bằng hữu, kia bọn họ Alabasta liền sẽ làm điểm không đủ bằng hữu sự. Spendum bị thọc đến cùng cái sàng giống nhau. Cuối cùng một cái quốc vương giao ra đầu danh trạng sau, mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lão Phạm đối với VV thì thầm hai câu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Spendum cha. Spendai cũng ở 10 phút trước bị lão Phạm thủ hạ người xử lý. Hai cha con cùng nhau lên đường, nguyên bản là tưởng đem này đối chuyện xấu làm tẫn phụ tử cột vào. Cùng nhau xử tội, Spendai chính là hủy diệt Robin cố hương. Giết hại vô số Ohara học giả đầu sỏ gây tội. Vivi thậm chí có làm Robin lại đây thọc hai đao ý niệm. Bất quá Robin cự tuyệt, chết người đã chết. Ohara sự nói không rõ, là Spendai phát động đồ ma lệnh, nhưng cũng là hải quân chấp hành a. Hải quân tại đây sự kiện tẩy không sạch sẽ. Sengoku, Akainu, Aokiji, Momonga, Onigumo đều là ngày đó tham dự giả. Robin không nghĩ bởi vì chính mình tư nhân ân oán ảnh hưởng Vivi đại sự. Nàng đem căm thù mục tiêu nhắm ngay thế giới chính phủ. Vô luận là Spendai vẫn là hải quân, ở Robin trong mắt đều là người chấp hành. Mà phi quyết sách giả, Vivi đối này cũng chỉ có thể tỏ vẻ cảm tạ. Spendum đụng phải tới cấp nàng đương đạo cụ. Spendai bên kia cũng chỉ có thể lặng lẽ xử lý, vẫy vẫy tay. Thị vệ đem Spendum thi thể lôi đi, nàng đứng lên. Tiên bố, chúng ta hôm nay ở chỗ này thành lập hoàn toàn mới thế giới chính phủ cùng quân sự ủy ban. Chúng ta bắt đầu tuyển một cái tổng thống đi. Chư vị cảm thấy tuyển ai tương đối thích hợp. Quốc vương nhóm phổ biến chỉ số thông minh thiên thấp, nhưng lại thấp, cũng có một cái hạn độ. Người đều làm cho như vậy rõ ràng. Này còn dùng nói sao? Toàn phiếu thông qua, Nefentari Vivi được tuyển vì tân thế giới chính phủ người nhậm chức đầu tiên tổng thống. Cái này, tổng thống nhiệm kỳ có bao nhiêu thời gian dài? Ai cũng không rõ ràng lắm. Không ai dám hỏi, có chút quốc vương quốc thổ đã bị thế giới chính phủ trực thuộc. Nhưng không quan hệ, người còn ở là được, 135 cái gia nhập quốc lãnh tụ. Nếu đã lên thuyền, vậy chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Bọn họ thành thành thật thật mà phục tùng mệnh lệnh, liên danh thành lập hoàn toàn mới thế giới chính phủ. Sau đó tân thế giới chính phủ tổng thống ký tên tổng thống lệnh, chủ hoạch kiến lập quân sự ủy ban. Lúc sau lại từ ủy ban đối hải quân phân bố tiến công Mary Joy mệnh lệnh, phía trước phía chính phủ văn kiện, Mary Joy còn có thánh địa danh hiệu. Hiện tại thánh địa bị hủy bỏ. Mary Joy chính là Mary Joy. Từ nay về sau, mọi người đều là bình đẳng. Không tồn tại cái gì thánh địa. Hết chương.